mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, 53 ngăn cơn sóng dữ. Bỗng nhiên nhảy xuống xe đỉnh hướng phía một cái tính toán muốn lùi thượng xe buýt cự lang một cước. Đá tới, cuối cùng cho đối phương chán một thương kết thúc đối phương sinh mệnh. Trải qua một ngày không ngừng chiến đấu u thân thể cũng có chút mệt mỏi. Cũng may thân thể nàng nội kia luồng kỳ lạ dòng nước ấm hội thường thường xuất hiện. Loảng xoảng lăng một tiếng vang thật lớn. U trong lòng lột bột một chút. Cự lang giống lên một tiếng lập tức theo xe buýt nội truyền ra. Vừa định xoay người lại. Phía sau xe buýt nội liền vang lên tiếng súng. U không có việc gì. Không cần lo lắng. Ngươi xem hảo bên ngoài bên trong có chúng ta ở sẽ không xảy ra chuyện. Hứa Tĩnh thanh âm sau đó vang lên. Cái này U mới yên tâm. Vừa thật sợ đầu kia cự lang bị thương thân nhân của mình. U cái này thế nhưng hỏa đại. Giơ tay lên tương đối không ngừng vọt tới cự lang liền bang bang phanh liên xạ mấy cái. Nhưng kỳ quái một màn xuất hiện. Này đàn sói trung tức khắc phi thường bình thường cự lang vậy mà hai lần đô tránh thoát U đạn. Vậy mà trong mắt mang theo giọng mỉa mai nhìn U liếc mắt một cái. U dám bảo đảm đây tuyệt đối không phải là của nàng ảo giác. Cái này nhưng hòa, nhưng trong lòng cũng hưng phấn. Đầu này sói tuyệt đối giống như hồ mình muốn tìm kiếm đầu sói. U không hề xạ kích, nàng cảm thấy đạn đối với đối phương không có gì dùng. Đã như vậy, vậy ngươi liền hảo hảo bình thường hạ ta nắm tay tư vị đi. Trong mắt U thoáng qua hàn quang, thu hồi súng lục, liền từ trong giới chỉ lấy ra một phen quân doanh chủy thủ. Chăm chú nắm bên phải tay, hướng phía đầu kia cự lang tiêu bắn mà đi. U tốc độ không thể bảo là bất khoái. Một khi tàn ảnh qua đi liền rất nhanh xuất hiện ở đầu kia cự lang đích thân tiền. Lập tức dọa kia cự lang một nhảy, nhưng cự lang tốc độ cũng phi thường mau, một linh hoạt nhảy liền né tránh U một kích chí mạng. Nhìn thấy tốc độ của đối phương U biết lần này là đụng tới đối thủ. Tốc độ của đối phương cư nhiên không thua kém chi mình. Mắt nheo lại, hàn quang chớp động, bất luận ngươi mạnh bao nhiêu đại, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Nói liền lại lần nữa hướng phía cự lang đánh tới. Một người một sói liền ở đoàn người cùng trong bầy sói triển khai ẩu đà. Không trung lưu lại từng đạo cấp không thể thấy tàn ảnh. Nhìn xung quanh mọi người đều trợn tròn mắt, dựa vào, nữ nhân này thật không phải là người a. Đây là nhân có thể làm được tốc độ sao? Á Nam hung hăng khẽ nguyền rùa, nhưng trong lòng đồng thời cũng khát vọng U có thể đem này cự lang đối phó. Sói cùng nhân không ngừng giao phong. Nhưng vẫn như cũ đấu cái tương xứng, U trên người treo màu, ngày đó cự lang cũng không khá hơn chút nào, nhưng cự lang trong mắt lại là thoáng hiện phi thường nhân cách hòa hóa khinh thường. Nhìn U trong lòng một trận hỏa đại, nhìn xung quanh không ngừng ngã xuống đất nhân loại, cùng xe buýt xung quanh không ngừng tăng nhanh bầy sói, U biết không có thể lại mang xuống, trong mắt U quang thoáng qua. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hân, vậy mà đem ta bước đến này phân thượng. Hừ, U không ở trần trừ, đem trong không gian giới chỉ kia mai vẫn không thế nào động tới ngân châm lấy ra. Chẳng biết tại sao nguyên vốn khinh thường lang vương, nhìn trước mắt thiếu nữ trong tay kia mai thật nhỏ tản ra u quang ngân châm lại là không lý do cảm. Thấy một trận nguy hiểm hơi thở tới người, lang vương cẩn thận lui về sau một bước. Hiện tại biết sợ sao? Đáng tiếc chậm, U lạnh lùng nhìn lang vương, khoan thai đem chính mình ngân châm trong tay bay vụt ra. Ngân châm như có sinh mệnh bàn hướng phía lang vương bắn nhanh mà đi. Lang vương không ngừng toát ra tránh né, ngân châm đi qua một cái tấm mộc, lại là vẫn như cũ đuổi theo lang vương không buông, tựa hồ bất đạt mục đích thể không bỏ qua bình thường. Nhưng chỉ cũng bị ngân châm đi qua thân thể bất luận là nhân còn là cự lang. Tất cả đều ở sau một khắc đã không có tiếng động. Một màn này nhìn lang vương là hết hồn, không dám uống trước mắt này nhìn như nhỏ yếu. Kỳ thực muốn chết vật nhỏ có chút tiếp xúc, nhưng ngân châm tốc độ xác thực một chút cũng không có giảm bớt. Trái lại bởi vì lâu dài lỡ tay, tựa hồ cảm thấy một tia bất nại cùng phẫn nộ, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, cuối lang vương một tiếng hét thảm, ngân châm liền lại lần nữa vui bay đến u lòng bàn tay. Mà lang vương ngã xuống đất một màn thì lại là kích thích xung quanh chúng sói. Một tiếng sói chu qua đi, tất cả cự lang vậy mà tập thể kẹp đuôi rút lui. Điều này làm cho nguyên bản tuyệt vọng nghĩ tử chiến mọi người trong khoảng thời gian ngắn còn phản. Ứng không kịp, u hừ lạnh một tiếng thu hồi ngân châm, liền tới đến lang vương trước người, giơ tay chém xuống, bổ ra lang vương đầu, lại là một viên lóe quầng trăng mờ thạch đầu. Bất quá bất đồng chính là, này không thạch đầu tựa hồ mang theo một tia yêu dị màu đỏ. U đem thạch đầu nắm ở trong tay. Trong cơ thể mình một cỗ nhàn nhạt ấm nhuận dòng nước ấm tựa hồ ẩn ẩn có một tia dao động. Phát hiện này nhượng u có chút giật mình nhiên. Trước đây tịnh không phải là không có thu thập quá này đó thạch đâu. Nhưng là tịnh không có bao nhiêu cảm giác. Thế nhưng lần này tại sao có thể có như thế cảm giác kỳ quái đâu. U mày nhăn lại. Nữ nhân ngươi thật giỏi a. Chậc chậc, đây chính là cái đại gia hỏa a. Tốc độ kia mau, Á Nam cười vỗ u vai, đem u theo suy nghĩ của mình chung giật mình tỉnh giấc. Lúc này mới đứng lên, khẽ mỉm cười nói, bình thường đi, này còn bình thường a? Các ngươi vừa tranh đấu thời gian, ta liên ngươi thế nào xuất thủ đô không nhìn thấy, thực sự là biến thái a. Nói đến đây Á Nam rất là phiền muộn a. U, ngươi không sao chứ? Đây là Hứa Tĩnh chờ người cũng theo xe buýt thượng xuống. Ta có thể có chuyện gì? Các ngươi đâu? U không quan tâm đạo. Cũng khỏe chính là Hiểu Hiểu mới vừa rồi bị cửa sổ xe thượng miếng thủy tinh hoa bị thương cánh. Tay bất quá đã băng bó kỹ không có gì đáng ngại. Hứa Tĩnh cũng sang sảng cười. Ôi, nha đầu cánh tay của ngươi bị thương a? Sẽ không bị nhiễm đi. Á Nam có chút lo lắng thanh âm đột nhiên vang lên. U mày gian vừa nhíu. Sau đó liền buông lỏng ra vang lên thân thể mình kia biến thái khôi phục năng lực. Hẳn là đã khép lại đi. Nếu không thật đúng là không tốt giải thích tại sao mình sẽ không so với bị nhiễm. Mình cũng không muốn quá sớm bại lộ bí mật của mình. Ở không có thực lực bảo tồn chính mình bí mật thời gian. Quá sớm bại lộ thế nhưng rất không lý trí hành vi. Đây không phải là u lãnh huyết bất muốn trợ giúp những thứ ấy té trên mặt đất bị nhiễm nhân. Mà là nàng cũng không muốn trở thành những thứ ấy áo dài trắng thí nghiệm phẩm. Bị nâng lên bàn mổ. Nghĩ đến những thứ này u sắc mặt sẽ rất khó nhìn. Hơn nữa này người bị thương thật sự là nhiều lắm. U máu cũng là có hạn. Này có thể cứu vài người. Người nào cứu, người nào bất cứu, này bất đều là vấn đề thôi. Không có việc gì, này máu bất là của ta. Là kia lang vương, u mỉm cười, Á Nam lại là vẫn như cũ không yên lòng. Bát u cánh tay nhìn, vậy thì tốt, không bị thương liền tốt. Ôi, lần chiến đấu này xuống, chúng ta thế nhưng thương vong nặng nề a. Phát hiện u cánh tay thực sự hoàn hảo cũng là không hề xoắn suýt. Còn có bao nhiêu nhân sống? U sắc mặt cũng rất trầm trọng. Không đến 300 nhân. Trong này đại khái có một bán đô bị thương. Sợ rằng, nếu như tối hôm qua kia hai giá quân dụng máy bay trực thăng có thể giúp hạ bận lời. Cũng không đến mức thảm như vậy. Ôi, không nói, ta muốn đi làm đến tiếp sau kết thúc công việc làm việc. Các ngươi lên xe trước nghỉ ngơi đi. Nói Á Nam liền sắc mặt khó coi đi. Hết chương.